Danh môn độc sủng, chương 20, thịt nướng, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Yifi, Betae, nhạc sao, đàn anh của Tiếu Lỵ giữ chặt Phùng Vân Hy. Cô phải tin tôi là ngọn đèn soi lối cuộc đời cô đó, tôi sẽ đưa cô đến đỉnh cao danh vọng của giới thời trang. Phùng Vân Hy, cô chỉ muốn chinh phục giới giải trí thôi. Lúc Tiếu Lỵ chuẩn bị kéo Phùng Vân Hy đi, cô nàng thấy Phùng Vân Hy đưa tay về phía đàn anh, sau đó hai người vô cùng nghiêm túc bắt tay nhau. Phùng Vân Hy, tôi không nghĩ sẽ tiến vào giới thời trang, nhưng nếu anh có ý định hợp tác với tôi thì chúng ta có thể cùng nhau chinh phục giới giải trí. Đừng sợ chỗ cao bút lạnh, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Trước mắt anh không cần trả lời tôi vội, cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong rồi thì trực tiếp liên hệ với quản lý của tôi, rất mong được hợp tác cùng anh. Hứa Chu, chẳng qua là chụp vài tấm hình thôi mà tại sao anh ta lại cảm thấy thế giới này thật khó hiểu vậy? Tiếu Lỵ nghĩ mình sẽ phát điên mất, một người muốn chinh phục giới thời trang, một người muốn chinh phục giới giải trí, sao hai người không cùng nhau nắm tay thăng thiên luôn đi? Vì không muốn hai người nói nhảm thêm nữa nên Tiếu Lỵ cầm tay Phùng Vân Hy chạy ra ngoài, người không biết còn tưởng họ đang muốn bỏ trốn đấy chứ. Phùng Vân Hy hét lên, anh rất hợp với giới giải trí đấy, có gì không hiểu thì nói chuyện với quản lý của tôi nhé. Hứa Chu, tôi cần đi cảm nhận sự ấm áp của thế giới bình thường một chút, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa đâu. Sau khi Tiếu Lỵ kéo Phùng Vân Hy ra ngoài, cô nàng ngồi xuống ở một quán vỉa hè gần đó. Bởi vì vừa rồi quá kinh hãi nên cô ấy quên mất Phùng Vân Hy là người của công chúng. Vẻ mặt Phùng Vân Hy như được khai sáng. Vừa rồi cậu kéo tớ đi là vì muốn bỏ anh Chu ở lại, sau đó cùng tớ đi ăn quán vỉa hè, phải không? Nói xong cô định lấy kính râm ra, đáng tiếc cô không mang theo túi sách. Không những vậy cô còn đang mặc đồ để chụp hình nữa. Ăn mấy món siêu cấp cay cho tỉnh táo trước đi. Tiếu Lỵ ngắt lời Phùng Vân Hy. Không ai nói với cậu là dù không ăn cay tớ cũng rất tỉnh táo sao? Tiếu Lỵ, đàn anh của cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy, vì sao Vân Hy lại không giống như trước? Phùng Vân Hy cười một tiếng, vừa rồi tớ chỉ đùa đàn anh của cậu thôi, nếu không nói như vậy thì anh ấy nhất định còn muốn cùng tớ hoạch định kế hoạch cho tương lai nữa. Mùi thơm của thịt nướng từ quán vỉa hè bay đến, hai người liền vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, liếc mắt nhìn nhau. Tiếu Lỵ đưa cho Phùng Vân Hy một cái kính râm màu nâu. Chuẩn bị xong chưa? Phùng Vân Hy đeo kính lên, búi tóc rồi mới nói. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu rồi. Ông chủ quán thịt nướng đứng ở bên cạnh khẽ run rẩy, hai người này muốn làm cái gì đây, vì sao có cảm giác họ sắp đi đánh nhau vậy? Ông chủ cho chúng tôi 10 xiên cánh gà nướng siêu cấp cay trước nhé. Hai người đồng thanh nói xong, mỗi người lại lấy thêm một chai soda chuối lớn sao? Sao soda chuối, ông chủ, gọi xiên nướng thôi, có cần nghiêm túc vậy không? Hai người gọi rất nhiều xiên nướng, trong lúc ăn hai người không nói một câu nào bởi vì sẽ làm trễ nải việc ăn uống. Những người ngồi bàn bên cạnh họ đều choáng váng đến ngây người, bởi vì bọn họ thấy một cô gái mặc quần áo như thần tiên, búi tóc đeo kính râm, tay trái cầm một xiên cánh gà, tay phải cầm một. gocchuyenaudio.com, miếng sườn, ăn mấy miếng lại uống một ngụm soda chuối. Chỉ trong chốc lát trên bàn đã chất đầy đĩa nhỏ. Thần kỳ ở chỗ, nhìn hai người ăn, họ lại cảm thấy vô cùng đói. Hôm nay quán ăn yên tĩnh một cách kỳ lạ, mọi người đều cắm mặt ăn ăn ăn. Sau khi Phùng Vân Hy ăn no thì sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó lại cầm một que xiên nướng lên. Tiếu Lỵ, bộ anh Chu cắt xén khẩu phần ăn của cậu sao? Phùng Vân Hy mỉm cười. Đâu chỉ là cắt xén khẩu phần ăn, anh ấy chỉ cho tớ ăn một quả táo mà còn sợ lượng calo quá nhiều, hận không thể để tớ ăn lá rau mà sống ấy. Tiếu Lỵ, vậy tại sao cậu không gầy đi? Lúc Phùng Vân Hy trở lại từ đoàn phim, cho dù cô mặc cái gì cũng có bộ dáng phiêu giật nhưng lại khiến người ta kinh diễm. Hiện tại, thể trọng của cô hình như quay về lúc trước rồi. Bởi vì từ ngày hôm qua anh ấy mới bắt tớ ăn ít. Chẳng qua là cậu muốn ăn ngon thôi, đừng kiếm cớ cái này là đâm sau lưng anh Chu đấy. Hai người đứng lên chuẩn bị tính tiền, đương nhiên là Tiếu Lỵ trả. Bởi vì Phùng Vân Hy không mang theo cái gì, cả điện thoại cũng không có. Là Phùng Vân Hy, đúng lúc này một cô bé ngồi trong quán kêu lên, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Cô bé bên cạnh hỏi, Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn chính mình, thế này mà cũng có thể nhận ra cô sao? Một cô bé nhanh chóng lao tới chỗ Phùng Vân Hy, sau đó giữ lấy cánh tay của cô. Nữ thần, chị có thể ký tên cho em không? Lần trước em cũng tham gia fan meeting ở thành phố A đó. Cô bé còn lại khiếp sợ nhìn Phùng Vân Hy, lại nhìn bạn của mình một chút. Cậu xác định đây là nữ thần nhà cậu sao? Mình nhận ra giọng của chị ấy, đúng là giọng nữ thần nhà mình mà. Sau đó mọi người xung quanh lập tức cầm điện thoại lên, đèn flash nháy liên tục trong quán thịt nướng. May là chỗ này không có quá nhiều người, Phùng Vân Hy rất dễ dàng thoát ra ngoài, sau đó Tiếu Lị lái xe chờ cô về nhà. Sao sao sao, thằng Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè thăng, đồng một xu đặc biệt, Phùng Vân Hy là người đẹp như bước ra từ trong tranh, các người đừng đùa. Dù dáng dấp của người này có giống Phùng Vân Hy nhưng đeo kính râm nên tôi không chắc chắn đây là Phùng Vân Hy đâu, sao tin tức này lên hot search hay vậy? Giá đỗ, đừng có lấy hình ảnh của nữ thần nhà chúng tôi ra tuyên truyền để nổi tiếng trên mạng nữa, chúng tôi không đồng ý đâu. Kem Ly, idol nhà chúng tôi hôm nay chụp hình cho tạp chí, làm sao có thời giờ ăn xiên nướng chứ? Kem Ly sô-cô-la, sao tôi lại có cảm giác khí chất của người kia hao hao như nữ thần nhà mình vậy nhỉ? Kem Ly Vani, mau xem ảnh của hôm nay mà nữ thần nhà chúng ta chụp cho diễn đàn Vân đi, quần áo trong hai bức ảnh giống hệt nhau luôn. Đừng nói với tôi là đồ này mua trên Taobao đấy nhé, tôi không tin thần tượng nhà chúng ta lại mặc đồ của Taobao đâu. Sữa đậu nành sô-cô-la, đúng là chị đại nhà chúng ta đó, ăn thịt nướng cũng có cá tính như vậy, thật là đẹp trai. Tôi là người qua đường, mời thím lầu dưới, canh trứng cà chua, làm sao hả thần tượng nhà chúng tôi ăn quán vỉa hè thì đã sao, chẳng lẽ không cho phép chị ấy ăn đồ nướng sao? Thôi, tôi đi xem hình tạp chí đây. Kẹo que, nhưng không phải mới nãy mấy người không chịu thừa nhận đấy là nữ thần nhà mấy người sao? Kẹo que siêu cấp lớn, chúng tôi không muốn quá khoe khoang chị yêu nhà mình thôi. Poster của diễn đàn Vân chính là mấy tấm ảnh hôm nay Phùng Vân Hy chụp. Việc này khiến cho một lượng lớn dân mạng sôi sục, họ không thể ngờ rằng trên. Góc truyện audio.com, đời lại có người có được khí chất kỳ ảo như thần tiên như vậy. Đạo diễn Cửu Thiên Kiếm Lâm Chính Hào cũng nhìn thấy những tấm hình này, đây không phải là nữ chính trong lòng anh ta sao, nhưng chưa kịp kích động thì anh ta đã ỉu xìu như cọng bún bị thiêu. Lâm Chính Hào, vì sao Phùng Vân Hy không chụp mấy tấm này sớm hơn chứ, nếu như thế thì bây giờ anh ta đã khai máy luôn rồi. Hiện tại, anh ta vô cùng hối hận, thật ra cũng chỉ là lên hot search mà thôi, không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề chính là hôm nay có một phim truyền hình của Trương Lan Lan phát sóng. Trước khi phát sóng, bộ phim này đã rất được quan tâm rồi, cho nên vừa phát sóng tập đầu là lên hot search ngay, nhưng lại bị tin Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè đẩy xuống. Quan hệ bây giờ của hai người có chút tế nhị cho nên rất nhanh đã có fan của Trương Lan Lan an ủi thần tượng của mình, bảo là Trương Lan Lan cực khổ quay phim mà chẳng nổi bằng Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè, chẳng lẽ Phùng Vân Hy nổi tiếng hơn Trương Lan Lan sao? Rất nhanh liền có fan của Phùng Vân Hy đáp trả thần tượng nhà chúng tôi ăn quán vỉa hè lên hot search thì làm sao, nếu chị ấy thích đừng nói là quán vỉa hè cho dù là ra đường đi dạo chúng tôi cũng có thể cho chị ấy lên hot search. Sau đó kêu gọi các fan ngừng tất cả việc đang làm rồi lên Weibo tìm kiếm Phùng Vân Hy đi dạo phố, sử dụng kỹ năng đánh máy thần kỳ, 1 phút tìm kiếm 100 lần. Sau khi đăng bình luận này lên, thật sự có người đi gõ tìm kiếm, rất nhanh Phùng Vân Hy đi dạo phố đã chiếm hạng của Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè trên hot search. Hội viên fan Phùng Vân Hy, chúng tôi tùy hứng như thế đó. Phùng Vân Hy xem di động sau khi tắm xong. Sigma, Phùng Vân Hy đi dạo phố là cái gì vậy, cô đi tắm thôi mà cũng xuyên không sao. Không đợi Phùng Vân Hy đọc hết bình luận trên Weibo, Hứa Chu đã gọi đến. Anh Chu, em không làm cái gì hết, em chỉ ăn đồ nướng rồi về nhà tắm rửa thôi, bây giờ em cũng đơ luôn rồi, cho nên anh đừng hỏi em gì cả, không có việc gì thì em đi ngủ trước đây. Hứa Chu, quản lý của Trương Lan Lan vừa gọi cho anh, nói là muốn cùng em tuyên truyền, em thấy sao? Cùng tuyên truyền sao, chị ta tự đi mà làm, em không muốn dính dáng tới chị ta. Chuyện đó anh hiểu, nhưng anh lo cô ta cứ bám lấy em để tuyên truyền, để tránh việc này phát sinh thì em nên cùng người khác tuyên truyền đi, tránh cho người khác vừa nhắc tới em là nghĩ đến Trương Lan Lan, hoặc là nhắc tới cô ta thì nghĩ ngay tới em. Vậy chọn Chu Hạo Hiên đi, em cũng không muốn ràng buộc với người khác. Hứa Chu, đi ngủ đi, để anh nghĩ cách khác. Đừng mà anh Chu, nếu không thì để em tung xịt căng đan đi, có xịt căng đan là có thể ép chuyện này xuống được. Phùng Vân Hy nói xong liền tự thưởng cho mình 32 phiếu bé ngoan. Hứa Chu cũng không có ý kiến, nhưng anh ta nhắc nhở cô một chút. Em quên Thẩm Tử Mặc nói gì ư? Không phải lúc trước anh ta nói em không thể có xịt căng đan với người khác sao? Phùng Vân Hy mỉm cười. Là không thể có xịt căng đan cùng người khác thôi, chứ đâu phải là không thể có xịt căng đan với anh ấy. Cách chương.